Nữ vương dã man của Tổng Giám đốc, chương 15, góc chuyện audio.com. Từ khi hắn quen biết tiền bối tới nay, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng thẹn thùng đó, không ngờ tiền bối cũng có cả những lúc như thế này. Hắn thật sự được mở, rộng tầm mắt rồi. A Hào cứ líu lo mãi. Quý Tiệp hung hăng gõ đầu anh xuống. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Nói gì đến bạn trai, làm ơn cô với A Bảo. Làm sao có thể, còn nữa, cậu mới gọi tôi là gì? Quý Tiệp trừng mắt liếc nhìn A Hào. A Hào gãi đầu, không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Tiền bối, sai, đánh hắn phát nữa, gọi tiền bối gì chứ? Đừng quên, bây giờ tôi là vợ của cậu đó. Cậu phải gọi tôi là Tiệp, nhưng cô cũng không được gọi tôi là Hào nha. Hơn nữa, nào có người vợ nào, giữ với chồng như vậy, xem bộ dạng của cô đúng là bắc cử. A Hào rung, mình một cái, thằng nhóc chết tiệt, thật là không biết lớn nhỏ. Tôi cũng là tiền bối của cậu đó. Quý Tiệp nhe răng nhếch môi với anh. Ta cô với đồng nghiệp trong cục giống như anh em đồng môn, từ trước tới giờ không biết cái gì gọi là hình tượng. Ai, cô chính là như vậy đó, cho nên người trong cục mới không cho rằng cô là con gái. Nhìn xem, A Hào mới đến cục không có mấy ngày mà so với các đồng nghiệp khác cũng không khác nhau là mấy, cùng cô vai kề vai, hay cô thật sự không? Có chút dáng vẻ của con gái nhỉ, nhưng cô vừa mới bảo tôi đừng gọi cô là tiền bối, mà. A Hào đưa lời dẫn chứng để biện hộ, không nghĩ rằng Quý Tiệp lại khó lay chuyển như vậy. Này chỉ là nhất thời, kia cũng là nhất thời, hoàn toàn không giống nhau nha. Cô lấy vẻ mặt uy nghiêm của tiền bối ra, lộ ra dáng vẻ của một tiền bối trước mặt hắn. Ai, A Hào thở dài, hắn cũng chỉ có thể nói con gái trở mặt như lật sách. Hai người bọn họ giang cãi nhau trong khi tới mục đích của mình. Vừa đến nơi, thái độ cười giỡn đó không còn tồn tại, họ nhắm lấy tay nhau. Lấy tư thái của một đôi vợ chồng thân mật bước vào hội trường. Muốn đi vào cửa trước thì ngoài cửa có bảo vệ chặn lại. Thư mời, họ đưa thư mời ra, lúc đó bảo vệ mới cho họ vào. Trong một quán lớn, bày ra tài liệu họ giống nhau như đúc nhưng trong đó lại chứa rất nhiều hình của cả trai lẫn gái, phóng tầm mắt nhìn đi, đại. Khái còn có cả một cuốn sổ, ước chừng có cả trăm người. Thế giới, này đúng là loạn rồi, thậm chí còn có nhiều đàn ông lớn tuổi chưa vợ. Đàn bà lớn tuổi chưa chồng như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều người đã. Kết hôn rồi, thế mà không chịu ở yên trong nhà, còn tới săn thức ăn. Thật là muốn chết mà. Đi bên này, có người dẫn Quý Tiệp cùng A Hào qua một sảnh lớn. Chỉ thấy chỗ đó đã có mấy đôi nam nữ đang nghịch nước trong bể bơi. Ừ, Quý Tiệp bị mấy cảnh ướt át kích thích trong hồ dọa sợ đến trợn mắt há. Mồm, A Hào, cậu xem. Quý Tiệp sợ cô hoa mắt mà nhìn nhầm, còn kéo kéo A Hào muốn hắn nhìn. Người đó có phải đang thất lễ? A Hào nhìn theo hướng mắt của Quý Tiệp. Hoa, hắn kêu lên một tiếng, không ngờ ở đây lại có tình huống còn nóng bỏng hơn cả tôi nghĩ. Thế mà lại gấp rút như thế, chưa vào trong nhà đã. Vùng lên mà làm tại chỗ rồi, trong hồ có mấy nam nữ trần truồng, thậm chí còn có ba p. Hai nam một nữ hoặc một nam hai nữ, khiến A Hào xem đến choáng váng, có phải rất kích thích không? Rất nhanh, có người liền tiến đến chỗ bọn Quý Tiệp. Người đến là một người đàn ông, xem ra hắn rất có hứng thú với Quý Tiệp. Người đàn ông kia tự giới thiệu mình, hắn nói hắn là Tim, tên là Dương Hóa, nhìn người cũng có vẻ giống người ngoại quốc. Góc chuyện audio.com, Quý Tiệp cho rằng đứng bên cạnh hắn, dựa vào dáng vẻ cố tỏ ra ta đây của cô vợ nhỏ. Kia tựa như là vợ của Tim, không ngờ Tim dám nói không phải. Cô ta là vợ của AP, AP, vậy là sao? Cô gái Tim gọi là Khiết Mỹ, AP là chồng của cô ta ư, ngón tay Khiết Mỹ chỉ về hướng hồ bơi. Anh ấy đang ở đó làm gì, Quý Tiệp bắt gặp thì ra AP đang ân ái cùng cô gái khác. Cô không có chút tức giận nào sao, chồng cô xem ra đang rất vui vẻ với bọn con gái đó. Không biết, Khiết Mỹ suy tư một chút rồi sửa lại, vừa mới bắt đầu có lẽ, có chút xíu tức giận, vì anh ta cùng tôi đi với nhau cũng không chơi, điên khùng như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút cảm thấy mình ghen đúng thật là nhàm chán. Tại sao? Bởi vì tôi với AP cùng tham gia bữa tiệc này, sớm đã biết tình huống này sẽ như thế nào rồi. Huống chi tôi cũng được chơi rất vui vẻ. Nói xong, Khiết Mỹ còn ngửa mặt ra hôn Tim, chỗ lưỡi hôn đến nóng hừng hực. Quý Tiệp không nhịn nổi liền kéo A Hào bỏ của chạy lấy người. Tại sao cô lại chạy? A Hào quyến luyến không thôi, còn tiếp tục quay đầu. Lại, hắn muốn ở lại chỗ đó thêm một lúc xem mình với Khiết Mỹ có cơ hội tiến thêm một bước nữa hay không? Không đi thì ở lại chỗ đó làm gì? Thấy họ trước mặt mọi người, này nọ ý gây ồn ào như vậy mà được sao? cô, còn sợ bị đau mắt hột nữa đó, Quý Tiệp dùng mình một cái không chịu nổi. Như vậy đã không chịu nổi à, A Hào cảm thấy Quý Tiệp giống như một người rất phóng túng thế nhưng tận xương tủy lại giữ vững chuyện một vợ một chồng. Nếu người chồng kia có ý đồ lén lút bên ngoài thì nhất định cô sẽ làm loạn lên rồi đòi ly hôn. Đối với tình yêu cô chỉ cần quan hệ luôn bên nhau mà không thay lòng. Xem ra, đội trưởng phái tiền bối Quý Tiệp đến đây nằm vùng thật sự là không khôn ngoan, rõ ràng gương mặt tiền bối cự tuyệt ngoài ngàn dặm chẳng. Biết liệu cô có hoàn thành được nhiệm vụ được giao hay không? Chúng ta nên biểu hiện thân mật một chút đi, bằng không sẽ làm người khác. Nghi ngờ đó, A Hào nhỏ giọng đề nghị, mà cái tên tim đó hình như có. Tình ý với cô chúng ta nên xuống tay từ chỗ hắn trước đi. Nhưng tôi không có tình ý với hắn, Quý Tiệp tức giận nói. Giờ cô chỉ muốn, nhanh chóng tìm được một đối tượng khác để hợp tác, nhanh chóng lục soát tất cả các chứng cứ, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ quái gở này. Trong lúc Quý Tiệp đang dài cổ tìm người thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen. Thuộc phía trước cách cô không xa, cô lập tức liếc mắt vì cô không, nghĩ người nọ cũng ở đây. Tiệp cô làm sao vậy? A Hào nhìn theo ánh mắt của Quý Tiệp, đó là một người đàn ông xa lạ. Hắn là ai? A Hào hỏi, Cách Trương,